Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1203, không còn tiếc nuối nữa. Kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio. Cô bước lại gần, cũng ngồi xuống bên cạnh anh, mỉm cười hỏi, đang nghĩ gì thế? Lục Hạo Đình nhìn cô một cái, cười nói, không có gì, chỉ là cảm thấy thời gian trôi nhanh quá. Năm đó khi chúng ta còn ở Giang Châu, em vẫn còn bé xíu. Tiểu Vũ hồi mười mấy tuổi, quan hệ với anh không tốt lắm, anh thì bận rộn với sự nghiệp, cũng chẳng mấy khi về nhà. Là vì em đến, anh mới biết hóa ra thằng nhóc đó từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ anh, một lòng muốn giúp anh cả làm rạng danh Lục gia. Chớp mắt mà bao nhiêu năm trôi qua, giờ nhóc con đó cũng sắp lập gia đình, thậm chí đã có con rồi. Cố Vân Tịch cười nhẹ, tựa đầu vào vai anh. Sao thế, cảm thấy mình già rồi à? Em thì chẳng thấy anh Hạo Đình của em già chút nào, rõ ràng vẫn đẹp trai như ngày nào, không ai sánh được. Lục Hạo Đình bật cười, đưa tay ôm cô vào lòng, để cô nằm gọn trong vòng tay anh, ánh mắt đen láy chứa đầy ý cười. Nói anh nghe, em bắt đầu thích anh từ bao giờ vậy? Cố Vân Tịch cười khúc khích, không biết nữa, từ nhỏ đã lên thuyền giặc của anh rồi, sau lại phát hiện anh cũng không tệ, thế là ở lại luôn. Dù sao thì anh vừa đẹp trai vừa giàu, lỡ sau này không tìm được người nào tốt hơn thì em lỗ to mất. Lục Hạo Đình giả vờ tức giận, em dám nói lại lần nữa xem. Cố Vân Tịch cười đến cong cả mắt, hơi ngồi dậy, tựa vào ngực anh, vòng tay ôm lấy eo anh. Thật ra em cũng không biết chính xác là từ lúc nào. Khi còn nhỏ là do anh nuôi dưỡng, dần dần em nhận ra không thể rời xa anh được nữa. Khi ấy, em chỉ biết rằng, chỉ cần ở bên anh là em thấy an toàn nhất. Anh là chỗ dựa lớn nhất của em. Anh Hạo Đình luôn thương em nhất. Anh là N, M, M, M, nhất trong trái tim em, là điểm tựa duy nhất khi em yếu lòng, không ai có thể thay thế được. Lục Hạo Đình ôm cô, hôn nhẹ lên trán cô, dịu dàng nói. Em có nhớ nhà không? Qua Tết, anh đưa em về thăm lại một chuyến nhé. Cố Vân Tịch khựng lại, sao tự nhiên lại nói vậy? Không có gì, chỉ là anh nghĩ, em tuổi nhỏ đã chịu nhiều khổ cực, nay tìm được gia đình thật sự rồi, nhưng lại phải ở cùng anh bên Lục gia. Mỗi người đều có mái nhà của riêng mình, tiếc rằng em lại không có. Cho dù Lục gia có đối xử tốt với em đến đâu, đây vẫn là nơi anh lớn lên, chứa đầy ký ức tuổi thơ của anh, còn em thì không. Cảm giác trong lòng sẽ khác, anh muốn thường xuyên đưa em về thăm quê nhà. Dù em ít tiếp xúc với gia đình mình lúc nhỏ, nhưng giờ đã trưởng thành rồi, vẫn nên quay về nhiều hơn. Cố Vân Tịch mỉm cười. Được thôi, vậy từ nay mỗi năm chúng ta sẽ về một lần. À đúng rồi, em có liên lạc với gia đình, ba mẹ em nói sẽ đến thăm em. Còn mấy anh trai nữa, đại ca thì chắc chắn phải ở lại quản lý quốc gia nên không rảnh lắm. Nhưng mấy anh kia thì không như vậy. Lục Hạo Đình hơi bất ngờ. Vậy thì tốt quá, khi nào họ đến? Anh sẽ sắp xếp chỗ ở cho đàng hoàng. Chưa có lịch cụ thể, nhưng chắc là cuối năm. Vậy đến lúc đó, chúng ta đón năm mới cùng họ. Dạ, ngoài cửa sổ, mưa lất phất rơi. Hai người ngồi cạnh cửa sổ sát đất, ngắm nhìn khu vườn đẫm trong cơn mưa nhẹ. Thời gian trôi qua như thoi đưa, thoáng chốc, cậu thiếu niên Lục Hạo Vũ năm nào giờ cũng đã lập gia đình, có con. Cố Vân Tịch tựa vào vòng tay Lục Hạo Đình, lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại những chuyện kiếp trước và kiếp này. Kiếp này, cuối cùng cô đã sống như mình hằng mơ ước, không còn điều gì tiếc nuối nữa. Hoàn toàn văn ngày 1 tháng 6, 2025 20:44. Cách chương.